Thời đi học của Hà Anh Tuấn có bài hát mà tất cả những nam sinh đều thuộc và thường sử dụng giống như một bí quyết để nói thay những gì mình muốn thổ lộ với các bạn gái. Bài hát này thì Tuấn hát cũng như một cái bài hát yêu thích của mình thôi, cũng không không đặt nhiều mục đích hơn ngoài chuyện là hát để kỷ niệm những cảm xúc của mình thời đi học. Và Tuấn vô cùng trân trọng và yêu mến âm nhạc của nhạc sĩ Bảo Trấn. Bài hát này đã theo Hà Anh Tuấn cho đến tận bây giờ, khi mà mình đã trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Và trong những không gian đặc biệt thì Tuấn thường hát bài này tặng cho bạn bè và tặng cho những người bạn đồng hành trong âm nhạc của mình. Ngày hôm nay cùng với anh Hoàng Anh đánh piano, Tuấn sẽ hát lại Một Vùng Trời Kỷ Niệm của tất cả chúng ta, của thế hệ 8X. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Chớ quên mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em yêu kiều thướt tha cho hồn đắm say, cuồng tình ngự dài lâu ngủ sâu vòng tay em mơ. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng ta, lòng cay đắng khi em quên lỗi rồi thương em đã quên. Những lòng mãi đuổi hoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi. Từ khi quen em, anh đã biết bối rồi vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em yêu kiều thướt tha cho lòng đắm say, cuồng tình ngự dài lâu ngủ sâu vòng tay em mà. Anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng ta, lòng cay đắng khi em quên lỗi. tình sẽ không phôi phai như làng mây. Có nhiều đêm trong mơ vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Và có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ,